Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Diễm Bi và ekip ban biên tập kênh YouTube Chị Dậu tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Ngoại tình với bố chồng. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ Hồng Nhung và ban biên tập của chúng tôi quý vị nhé. Và cũng để cho quý vị có thể cập nhật được nhanh nhất, sớm nhất những tập tiếp theo hoặc là những cái bộ truyện khác nữa sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của Ngoại tình với bố chồng. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe. Nhãn Thục, vợ nhỏ, từ khi nào mà bà ta trở thành vợ? Chính ra chỉ có một nữ chủ là bác Lan, ngoài ra không có bất cứ người phụ nữ nào nữa, biết chưa? Thế kia, đừng đưa con nữa. Hoa, chuyện cô làm không thể bỏ qua được, nhưng nghĩ tình cô làm ở đây đã lâu nên tôi sẽ không truy cứu, lập tức dọn đồ rời đi ngay. Hoa nghe xong nức nở quỳ xuống dưới chân Thế Kiệt. Ông chủ, ông muốn đánh chửi con sao cũng được, xin đừng đuổi con đi, con xin ông mà. Để cô làm để tiếp tục hại người à? Nó khóc thét. Không, con xin chừa, con chừa rồi mà, con lỡ giải một lần, ông chủ bỏ qua cho con đi ông chủ ơi. Thục đá Hoa ngã xuống nền nhà cứng ngắc, đầu nó văng vào mép bàn đến rỉ máu, nhưng không một ai đỡ lấy. Ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm. Nó liếc qua Trinh, bò đến, túm lấy cánh tay đang buông thõng mà lay mạnh. Chị Trinh, em biết lỗi của em rồi, tại em nhỏ mọn nghĩ xấu về chị. Chị nói vô chủ một lời cho em ở lại đi, em không thể nghỉ việc được, em làm trâu làm ngựa cả đời cũng không quen hơn chị. Trinh thì nó cũng tội tội, nhưng thân phận cô là ai nào đó mà em bà dám lên tới xin. Chỉ biết khuyên nó. Hoa còn trẻ, sẽ có nhiều công việc để làm mà. Nó lắc đầu, những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi loàn xạ. Không được đâu, em từ nhỏ đã ít học, đuổi đi em biết phải làm thế nào. Dù sao cũng là lần đầu em phạm lỗi, xin chị giúp em đi chị. Nó khóc. Nó kể một hồi Trinh cũng siêu lầm. Hoa ít học không có bằng cấp thì chỉ xin được những công việc chân tay, mà ở đây nó được ăn ngon ngủ ấm, lương lại cao, tất nhiên là nó phải bấu víu. Chỉ vì lòng ích kỷ nhỏ nhen mà hại lụy. Trinh lén nhìn biểu cảm của Kiệt, không đồng tình cũng không phản đối, mặt lúc nào cũng lạnh tanh không thấy cảm xúc. Trinh rụt rè bám tay vào gấu áo nhỏ nhài xin Kiệt. Ông chủ, hay là tha cho Hoa một lần đi. Thục quát vào mặt Trinh. Không được. Mày nghĩ sao thế? Nó hại mày như vậy mà mày còn chưa sợ à? Anh Kiệt, đuổi cổ nó đi, nó mở lại chỉ có đứt làm bậy thôi. Hoa lết lại chú Nhã Thục. Nó kéo vạt áo của Thục đình xin thì Nhã Thục một phát đá nó lăn cù. Gớm, dì Thục mà vừa mới khỏi bệnh mà đã khỏe thế. Dì rít lên. Đừng đổ vào tao, tao kinh tởm mày. Mới tí tuổi đầu mà đã biết hại người rồi. Thứ như mày không đáng ở lại đây, cút cho khuất mắt tao ngay. Hoa chấp tay quỳ lại. Con lại ông chủ, con lại gì, xin đừng đuổi con mà. Bà cứu con đi bà, xin bà giúp con đi bà Sáu. Bà Sáu đưa tay chấm hàng nước đang chảy xuống. Mày làm cái chuyện kinh thiên động địa như vậy, kêu tao xin kiểu gì đây Hoa? Con biết tội con rồi, con ân hận rồi mà. Nó khóc như mưa, máu me trên đầu chảy ra, vết dính vào mớ tóc rối bù. Trinh dịu nó dậy, vuốt tóc cho nó gọn gàng một chút rồi nói với Thế Kiệt. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Coi như cho Hoa một cơ hội cuối cùng đi được không ông chủ? Ánh mắt Trinh mong manh và thuần khiết. Vài giọt nước trong veo trực trào rơi xuống. Tha thiết nhìn Thế Kiệt. Trước sự ủy mị đó, tim Kiệt đánh thình thịch vài cái. Đầu óc cũng mơ hồ theo. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong độ. Khí chất như băng, nhàn nhạt hỏi ngược lại Trinh. Cô lấy gì làm tin là nó sẽ thay đổi? Tôi... Thế này, nếu nó còn phạm lỗi thì xử tội cô nhé. Trinh hơi chần chừ, môi mím lại. Được rồi, tha cho nó một lần, lần đầu cũng như là lần cuối. Nhãn Thục tất nhiên không đồng ý, kháng cự quyết liệt. Nhưng dưới quyết định của Kiệt, cô chỉ biết chấp nhận sự tức tối này mà đùng đùng bỏ về. Hoa cảm ơn rối rít, rồi cùng với bà Sáu xin phép uống xuống nhà cơm nước. Chỉ còn Trinh Kiệt ở lại, Kiệt mở ngăn tủ đưa cho Trinh một chiếc túi. Của cô. Tô Trinh ngơ ngác mở ra xem thử. Bên trong là một bộ mỹ phẩm, có cả dụng cụ trang điểm nữa. Cầm lấy mà dùng, loại đấy của Nhật, nghe bảo dùng tốt. Ông mua cho tôi. Kiệt quay người ra mở cánh cửa sổ, đưa đôi mắt trầm tư nhìn ra bao la rộng lớn ngoài kia. Ngoài kia có những cánh chim bay cao vút, nó vỗ cánh vươn xa miệt mài khắp vũ trụ đầy màu sắc. Chúng thật tự do, được yêu thương, đeo đuổi những thứ mình thích. Chỉ cần một cái cây nhỏ cũng đủ là xây nhà làm tổ. Còn anh, kiếp người nhưng vướng bận tâm tư. Anh thích Trinh. Anh biết chứ. Anh biết con tim mình đang từ từ tan chảy trước cô gái bé nhỏ này. Nhưng ngang trái thay, cô lại là vợ của đứa con trai nghịch ngạo của anh. Không những vậy, cả Thế Hưng cũng đem lòng yêu mến. Phải chăng mối tình này quá nghiệt ngã? Trinh chăm chú nhìn cái bóng lưng vững chãi mà cô đọc ấy. Hình như ông ấy có quá nhiều ưu tư khắc khoải khó nói. Không hiểu sao, trước một Thế Hưng nồng nhiệt, cô vẫn không thể rung động một lần. Nhưng với Thế Kiệt thì khác. Cái lạnh lùng ít nói ấy, cái ưu tư sầu muộn ấy, lại từ từ chiếm lấy hồn cô. Cô tự cười bản thân mình huyễn tưởng. Cô là ai? Ông chủ là ai? Sao có thể cùng nhau xây mộng? Sao có thể chứ? Thời gian cứ trôi, Kiệt vẫn đứng đấy, Trình vẫn đứng đấy. Hai góc đường xa lạ cuối cùng là giao nhau. Nhưng có cắt hay không, phải dựa vào ý chí của họ. Vì không có tình yêu nào dễ dàng nắm giữ, không có mối tình nào không trải qua trăm vạn bi thương. Một lúc lâu Kiệt mới trả lời Trinh. Cô dùng đi, nếu hết thì nói. Anh bước đi ra trước. Cô bỏ lại Trinh ngẩn ngơ một mình. Từ sau hôm đó hoang ngoan hẳn, không hay bếp xếp gì nữa, chỉ chăm chỉ làm việc của mình. Lúc nào cũng chỉ em với Trinh cả. Dì Thục thì thỉnh thoảng cũng mắng vài câu, nhưng không quá đáng như trước. Ngày đầu loáng thoáng dì bị Thế Kiệt cảnh cáo nên hiền hơn, không dám vô cớ đánh Trinh nữa. Vậy là Trinh thấy vui lắm rồi. Tính ra thì Trinh về đây cũng gần một tháng. Ba cô cũng được xuất viện về nhà với mẹ. Mà đến bây giờ cô vẫn thắc mắc không hiểu sao tự dưng mẹ cô có tiền trả cho bọn đầu gấu, còn dục dịch sửa chữa căn nhà nữa. Hỏi thì bà chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chứ không nói rõ ràng. Mấy hôm nay nghe bảo bà Nghĩa bệnh, Thục phải về chăm sóc, coi việc giúp bà nên Trinh cũng thấy thoải mái. Không phải làm gì cũng phải nhìn sắc mặt dì nữa. Đôi khi đang làm việc, vô tình bắt gặp ánh mắt Thế Kiệt nhìn mình, xong lại lờ đi. Có hôm anh lại đưa cô và Thế Hải đi dạo, đi mua sắm ăn uống. Nhưng người ta hay nói trước cơn bão biển thường yên à, và có lẽ rất đúng. Chuyện cũng không đáng nói cho đến ngày hôm nay. Trinh đang dọn phòng làm việc cho Thế Kiệt thì anh ấy loạng choạng bước vào. Hình như Kiệt say, dưới ánh sáng hắt thẳng vào khuôn mặt đo đỏ, sự thu hút càng đặc biệt. Kiệt quét mắt nhìn Trinh, ngữ điệu khàn khàn. Cô ở đây à? Làm tôi tìm nãy giờ. Dứt lời bóng người trượt ngã, Trinh vội đỡ. Nhưng Kiệt quá to lớn, đè bẹp Trinh xuống sàn nhà. Lúc này nam trên nữa dưới, cảnh tượng đỏ mặt. Thế Kiệt say, chút tỉnh táo còn lại, anh thấy khuôn mặt yêu kiều hiện rõ trước mặt. Ở cự ly mà nghe rõ từng hơi thở, một đôi mi cong dài chớp mắt liên tục. Anh từ từ rút ngắn khoảng cách, đặt môi mình lên cánh môi hồng nhạt kia, quét trọn từng chút. Dư vị tê nồng của rượu làm anh lơ lửng trên mây. Bao năm rồi anh mới tìm lại cảm giác này, cảm giác chiếm hữu và lẫn hơi tình. Kiệt thuần thục đẩy đầu lưới mình sâu một chút, tấn công một chút, đến khi toàn bộ chiếc lưới nằm gọn trong khoang miệng của Trinh, rồi bắt đầu mút mát mạnh mẽ. Vận tốc nhanh đến nỗi khuôn miệng kia thoát cái đã đổi màu. Trinh nằm dưới, cả cơ thể tê cứng, hồn như lìa khỏi xác trước nụ hôn bất ngờ nhưng mãnh liệt này. Sự va chạm đầu đời khiến cô có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng thích thú. Trinh bày xích không đáp lại, cũng không từ chối. Hay nói chính xác là không biết phải làm gì vào lúc này. Tứ chi của cô thật sự mất cảm giác, trở nên thừa thái vô dụng. Khi cánh môi hồng đã chuyển sang đỏ ửng thì Thế Kiệt mới chịu rời đi. Trinh cũng hoảng hốt đẩy Kiệt xuống, nhưng không thể. Anh càng trì mạnh xuống, đôi mắt anh giờ mờ đục, cổ họng khô khốc, cơ thể vô cùng nóng bức, chỉ muốn lột sạch tất cả. Kiệt cúi xuống mang tai Trinh liếm một đường dài nóng hổi thì thầm. Tôi muốn cô. Trinh nhận thấy sự nguy hiểm, dùng hết sức mà xô Kiệt ra. Nhưng cô chỉ là chiếc lá nhỏ, sao chống chọi được với sức mạnh của báo tuyết kéo đến. Càng đẩy Kiệt thang say chiếm ngự thì ghi chặt Trinh lại, giọng anh khàn đặt. Trinh, tôi muốn em, muốn em. Ông chủ, ông sai rồi, để tôi dìu ông về. Những câu từ bị Kiệt ngang tàng nuốt trừng. Một thoát đã ngậm lấy chiếc môi thơm mềm kia mà dây dưa nhấn nhá, thậm chí là cắn xé. Lời của Trinh hoàn toàn vô ích, chỉ ú ớn trong cổ họng, không thốt thành từ đúng nghĩa. Trinh vùng vẫy chống cự, lảng tránh chiếc hôn kia, nhưng với sức của Kiệt không khó để giữ chặt Trinh lại. Điên cuồng chiếm hữu, trong cơn cuồng loạn, Kiệt cảm nhận dư vị mằn chát len lỏi chốn phồn hoa. Anh dừng lại, thấy hai hốc mắt kia đã đỏ hoe, vài giọt lệ long lanh rớt xuống mép môi, hòa vào khuôn miệng. Trinh, tôi thật sự không kiểm soát được, tôi thích em. Trinh ngấn lệ, nước mắt chảy dài. Đây không phải là thích, là chiếm đoạt. Kiệt dương cằm mắt lên một chút, nhẹ nhàng lau khô tuyến lệ, bắt gặp ánh mắt thê lương của Trinh. Ánh mắt hiện rõ khuôn mặt của anh trong đó. Trinh, có được không? Nếu tôi nói tôi thích em, rất rất thích, có được không? Khi tim tôi lỗi nhịp về em rồi. Trinh lắc đầu trong nước mắt. Không thể, giữa chúng ta không thể hình thành tình cảm nam nữ, không thể được. Kiệt một giây nhắm mắt, một giây chợt mở. Em cũng thích tôi mà đúng không? Tôi không có. Em có. Từ đáy mắt em tôi đã nhìn ra điều đó. Trinh biết mình không giấu được cặp mắt tinh kiệt của anh, liền cười nhạt. Rồi sao? Thích thì đã sao? Vẫn không thể thay đổi được. Khi trên danh nghĩa ông vẫn là bố chồng tôi, khi chúng ta là hai thế giới khác biệt, chúng ta mãi mãi không thể. Hãy giữ cho nhau những hồi ức đẹp. Tôi sẽ biến những điều không thể thành có thể. Không, tôi không muốn mang tới lăng loàn, không muốn ba mẹ mình sống trong kiếp bùn nhơ. Kiệt cúi người và làn hơi nóng phừng phực vào cổ Trinh. Hãy tin tôi, em đến đây với danh nghĩa người giúp việc, không một tờ giấy nào chứng em là vợ thế hả? Tin tôi, một thời gian nữa thôi, tôi đường hoàng cưới em. Không để Trinh phản ứng, Kiệt đã ngang nhiên quét một đường xương cổ, chạy đến xương quai xanh trắng nõn. Bàn tay khéo léo mở những cúc áo nhỏ xinh. Trinh chụp tay Kiệt lại. Đừng, ông chủ. Kiệt ngước lên, mắt đục ngầu. Trinh, em không tin tôi à? Tôi sợ. Kiệt gỡ tay Trinh ra, càn quét một vòng ngay cổ. Đừng sợ, có tôi rồi. Sự nới lỏng của Trinh chính là mở màn cho cuộc tấn công của Kiệt. Từng cúc áo được mở, từng mảng thịt trắng phiếu bắt đầu hé lộ. Chiếc áo con ôm lấy bầu ngực tròn trịa cũng được Kiệt tháo xuống nhanh chóng. Hai hòn ngọc ti hí khép nép e thẹn. Kiệt ngậm lấy, tay vẫn còn nhiệt tình xoa nắn bên kia. Phải nói Kiệt điêu luyện, mọi chuyển động kỹ xảo đều làm Trinh co rút, người run lên mỗi khi Kiệt ra nhẹ. Màn dạo đầu kéo dài tới 5 phút. Kiệt cũng nhanh nhất có thể tháo bỏ trang phục của mình, sẵn sàng nhập cuộc. Trước mặt Trinh, một thiết Kiệt trần trụi, một cự vật vênh váo khiêu chiến. Hoàn cảnh này không giường, không nệm, không một chiếc gối, không có gì hết, chỉ có hai cơ thể đang hòa quyện với nhau đầy chật vật. Cái bành trướng kia quá lớn mà Nguyệt lại quá bé, không thể chui vào. Em thả lỏng người ra. Em đau. Một chút thôi, thả người ra. Kiệt hạ cơ thể thấp xuống, mơn trớn khắp người Trinh một lần nữa. Mọi ngóc ngách anh khai phá triệt để, ngón tay danh mánh đẩy nhịp hang sâu tìm nguồn nước ấm. Giờ cầm cự vật kia từ từ tiến vào. Với người dày dặn như Kiệt, không khó đánh biết cô còn Trinh. Khi cự vật đâm xuyên qua lớp màng mỏng dính, thì trên lưng Kiệt cũng chảy đỏ những đường dài. Trinh bấu chặt lưng anh, cào cống trong cơn đau ân ái. Vô thức một giọt nước khẽ rơi. Những nhịp nhàng đưa đẩy, những cái ra vào cùng tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng. Họ quyện vào nhau quên trời đất, quên mất căn phòng chưa kịp chốt. Những giọt mồ hôi li ti chảy trên lưng Kiệt, cả trên mái tóc sớm đã bị Trinh nắm kéo đến rối bời. Dù là vậy, sự hấp dẫn của anh không thể suy giảm, mà trong hoàn cảnh này nó trở nên cuốn hút biết bao. Khi đến cao trào, nhịp độ tăng lên, tiếng phành phạch càng rõ mồn một. Kiệt nhấp mạnh vài cái rồi phóng thích tất cả vào nơi tư mật, không quên thủ thỉ vào tai Trinh. Tú Trinh, em là của tôi yêu em. Dù gục hẳn lên vai Trinh ngửi mùi hương từng sướng thịt, Anh hít hà. Cơ thể em rất thơm. Ông trêu tôi đấy à? Thật, thơm tự nhiên, tôi rất thích. Trinh, có đau lắm không? Rất đau. Kiệt xoa xoa bầu ngực trống trơn của Trinh. Đợi tôi sẽ cho em một danh phận. Sẽ không để ai hiếp đáp em nữa. Trinh lo sợ. Còn gì Thục, còn Thế Hải? Yên tâm, tôi tự khắc biết tính toán. Kiệt rút vật cấm ra khỏi người Trinh, mặc quần áo lên cho cô. Trinh cản. Tôi tự mặc được. Kiệt cho mày. Ngoan, tôi cởi được thì mặc lại được. Xong xuôi câu đó, dưới sàn còn một chút máu hồng vương lại. Trinh bẽn lẽn. Kiệt khá hài lòng giang tay ôm trọn lấy Trinh. Anh để đầu cô dựa vào vòng ngực của mình. Bình yên, đấy là thứ bao lâu nay anh tìm kiếm. Sau trận mây mưa đó, cả hai về phòng say giấc nồng. Có lẽ họ vẫn chưa dám tin họ đã thuộc về nhau rồi. Mấy hôm sau, con Hoa rủ Trinh đi siêu thị mua thực phẩm. Bình thường nó sẽ đi với bà Sáu, nhưng nay bà bị đau đầu nên Trinh sẽ đi cùng. Nó lôi chiếc xe máy ra rồi chở Trinh đến siêu thị. Lựa chọn tầm hơn một tiếng thì họ thanh toán rồi ra về. Trinh ra trước cổng đợi Hoa đi lấy xe. Trời thì nắng gắt, mà không hiểu sao hai lấy xe đâu lâu quá. Hơn 15 phút mà còn chưa ra. Dự cảm chẳng lành, Trinh gọi cho nó thử toàn tiếng tút tút. Cô vội vã chạy vào hầm tìm kiếm bóng dáng của nó. Cô ngó ngang ngó dọc, ráo rác khắp nơi mà chả thấy nó đâu. Đang loay hoay chưa biết thế nào thì bên tai có tiếng gọi. Cô ơi, cho tôi hỏi. Trinh quay lại, là một người đàn ông chừng trên 30 tuổi, người cao ráo, ăn mặc lịch sự. Có chuyện gì vậy anh? À, tôi muốn nhờ cô xem giúp đây có phải là... Cô ơi, cô sao vậy? Trinh bắt đầu chóng mặt, mơ màng rồi lim dim buồn ngủ, tự động ngã vào vòng tay ấy rồi ngất lịm. Người đàn ông ấy lập tức bế Trinh lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, dồ kha phóng đi mất hút, môi cong lên, nở nụ cười nham hiểm. Mùi hôi xám xung quanh xộc vào mũi, mi mắt. Trinh từ từ hé mở, bắt đầu tiếp nhận ánh sáng. Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Trinh ôm đầu cô nhớ lại. Rõ ràng cô đang đi siêu thị với con Hoa mà. Tiếng lộc cộc bên ngoài mỗi lúc một lớn, tiếng nói cười lồng lộng bên tai. Trinh nhón người đi ra xem thử. Trước mặt cô là một cặp vợ chồng già đang vui vẻ trò chuyện, phân loại phế liệu. Ông bà ơi! Họ dừng tay, đồng thời xoay lại. Bà lão cười hiền. Cô tỉnh rồi đấy à? Đói bụng không? Để tôi múc cho một bát cháo húc tạm nhé. Trinh quan sát nơi này, vẫn không biết nó là đâu, bèn hỏi. Đây là đâu ạ? Sao con lại ở đây? Ông bà là ai? Đây là Nha Trang. Tôi đi bắt cá thì thấy cô nằm bất tỉnh trong bụi cây sát bờ nên đưa về đây. Cũng may cho cô lột thủy triều lên xuống, chắc bị sóng đánh đập vào, coi như mạng cô lớn. Bà lão từ trong chiếc lều lụp xụp bước ra, trên tay còn cầm bát cháo trắng đưa cho Trinh. Cô ăn đi, tí ông lão nhà tôi đi bán đống này về rồi mua gạo, tôi nấu cơm cho cô ăn. Trinh đưa hai bàn tay ra đỡ lấy, ngồi xuống tàn gỗ tròn kế bên, húp sùm sụp. Không biết cô đã ngất bao lâu mà giờ bụng đói meo, tay chân muốn run rẩy. Bà lão hỏi thêm. Mà cô ở đâu? Sao lại trôi dạt trên biển? Hay là có gì buồn rừng nghĩ quẩn? Tôi với ông già này sống với nhau mấy chục năm rồi, không có con cái. Quanh năm tôi đi nhặt phế liệu, ông ấy đi bắt cá ven sông để sống lay lắt qua ngày. Nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ. Con người ở đời không ai tránh khỏi những buồn vui lẫn lộn. Cốt phải là hiểu rằng được sống đã là một hạnh phúc. Đừng vì chuyện gì mà hủy hoại bản thân. Mình chết là hết, nhưng người ở lại sẽ rất đau buồn. Ông lão lấy sợi dây buộc mớ sắt vụn lại. Bà đưa tay lau những giọt mồ hôi của ông. Ông cười rồi kể tiếp. Năm trước tôi cũng vớt một cái xác của cô kia nhà cầu Tư Vấn. Khi gia đình đến nhận xác, chồng cô kia khóc kinh lắm. Nghe đâu vợ chồng cãi nhau, mà cô đó lại còn đang có mang nữa. Cha mẹ thì ngất lên ngất xuống. Thành niên bây giờ buông thả quá, chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho đấng sinh thành. Vất vả nuôi lớn, rồi vì một người tự dưng mà ghét liễu. Trinh giải thích. Dạ không phải con tự tử đâu ạ. Vậy sao cô lại rớt xuống biển? Con cũng không biết nữa. Con nhớ là mình đang đi mua đồ rồi gặp một người đàn ông. Sau đó thì không nhớ gì nữa ạ. Không lẽ cô bị người nào hãm hại, giết người cướp tài sản? Cô xem trên người có mất cái gì không? Trên người con đâu có gì quý giá à? Vậy thì cô có gây thù chuốc oán với ai không? Chẳng hạn tranh giành trai gái? Mắt Trinh lóe lên tia khó hiểu, sự ngờ vực nhanh chóng hình thành. Chẳng lẽ là con Hoa nó giở trò để hại cô sao? Dạo này nó rất tốt mà, không những tranh việc nhà để cô được nghỉ ngơi, còn sởi lời tâm sự, tình cảm. Chẳng lẽ đây đều là mưu đồ của nó? Bà lão lay người Trinh. Này cô. Dạ. Nhà cô ở đâu? Có chồng con gì chưa? Dạ rồi. Ông lão quẩy đống sắt vụn với đồ mũ lên vai. Thế thì đợi khỏe rồi về nhà, kẻo người nhà trông. Tôi đi bán đống này rồi bắt cá đãi cô. Nói xong ông cũng rời đi, thân hình lom khom làm lũ. Bà lão nheo nheo mắt nhìn theo ông. Trinh để ý căn lều này đã cũ rích, rách dưới nhiều chỗ. Bên trong chỉ có vài ba vật dụng đã lâu đời. Có duy nhất một tấm ván được kê cao bằng mấy tảng đá lớn, ngoài ra chẳng còn gì. Bà ơi, con ngất bao nhiêu lâu rồi ạ? Mấy tiếng rồi. Ông nhà tôi nói không sao nên để cô nằm vậy. Vậy tối qua ông bà ngủ ở đâu? Con chỉ thấy có một chiếc giường. Bà cười móm mém, đôi mắt hẳn lên tia hạnh phúc. Tôi với ông ấy ngủ dưới. Ngủ đâu cũng được, miễn con ấy là được. Trinh cầm đôi bàn tay gân guốc của bà. Bà làm con cảm động quá. Mấy ai được hạnh phúc như ông bà đâu. Ông ấy tốt lắm, biết tôi không đẻ được, vẫn kiên quyết không lấy ai khác. Mặc dù gia đình luôn gây áp lực, thế là ông ấy dắt tôi lên vùng này sinh sống. Còn trẻ thì ai thuê làm nấy. Giờ già rồi, mắt tôi mờ, nấu lúc chín lúc không, chỉ có thể đi nhặt phế liệu lấy tiền đổi vài lon gạo. Ông ấy thì đi bắt cá, bữa có bữa không, nhưng chúng tôi vẫn vui. Mà cô nói nhà cô ở đâu? Con ở Sài Gòn. Chết, từ đây ra Sài Gòn cũng mấy trăm nghìn tiền vé, mà tôi chỉ có 30.000 trong người. Cô dáng ít thôm, thế nào tôi cũng kiếm đủ tiền vé cho cô về nhà. Bà nói xong Trinh khóc, không ngần ngại mà ôm lấy cơ thể gầy gò của bà. Bà tốt với con quá ạ. Đừng khóc cô gái, tôi không có con cái nên quý cô. Ở chỗ này chỉ có tôi và ông ấy sớm tối quây quần bên nhau. Đầu tiên trong nhà có thêm người khác, tôi vui lắm. Mai đây mà cô về, chắc tôi sẽ buồn. Nói chuyện một hồi, Trinh bắt tay và dọn sạch mọi thứ, quét tước xung quanh gọn gàng, rồi nhổ tóc bạc cho bà. Dù lòng cô nôn nóng được về nhà, nhưng bản thân bây giờ lại không có tiền. Lại nhờ ông bà cứu giúp cô mới thoát được tiếng gọi của tử thần. Cô quyết định sẽ ở lại bầu bạn với ông bà vài bữa, rồi tìm cách về sau. Cô không biết rằng, ở một nơi trong thành phố, Thế Kiệt sắp điên loạn vì sự mất tích của cô. Nói về hôm đó, Kiệt đang làm việc thì nhận được điện thoại của Hoa bảo Trinh trốn mất. Anh lập tức về nhà để hỏi rõ đầu đuôi, thì biết sau khi đi siêu thị thì không thấy Trinh đâu nữa. Nó kể: con lấy xe ra đợi hoài nhưng không thấy chị Trinh, gọi cũng không được nên về nhà xem thử cũng không có. Siêu thị nào? Siêu thị A. Kiệt với lấy chìa khóa rồi phi như bay đến siêu thị, lòng như lửa đốt. Rốt cuộc cô gái này định làm gì đây? Với sự quen biết của mình, lập tức các camera của siêu thị được mở lên hết. Kiệt xem kỹ từng góc, cuối cùng nhìn thấy Trinh hối hả chạy vào chỗ đậu xe nói chuyện với một người đàn ông, rồi được anh ta dìu lên xe chạy đi mất. Kiệt nóng mắt, hắn là ai sẽ lại chạm vào phụ nữ của anh. Kiệt bấm máy gọi: điều tra giúp tôi biển số xe này. Tầm 30 phút bên kia gọi lại, Kiệt nghe xong bàn tay bóp điện thoại xăm nát, mặt anh đỏ bừng, từng tia gân xanh nổi lên khắp cổ, đấm thật mạnh vào vô lăng, cảm tưởng muốn thiêu đốt cái không gian chật hẹp này. Anh quay xe về nhà. Nhã Thục đã về nhà từ khi nào? Thấy anh, Thục chạy tới. Anh Kiệt, nghe bảo con Trinh bỏ trốn rồi à? Em đã nói từ đầu con đó không phải là đứa tốt đẹp, chắc là đi theo thằng nào rồi. Im ngay đi cho tôi. Sao lại quát em? Em chỉ nói sự thật thôi. Kiệt thả ra từng chữ lãnh khốc, ngữ khí giận dữ. Trần Nhã Thục, tốt nhất em đừng liên quan đến chuyện này, nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu. Thục tím tái cười gượng gạo. Kiệt, anh nói gì vậy? Mấy hôm nay em đâu có ở nhà, nay vừa về thì nghe kể lại, sao anh lại đổ oan cho em? Kiệt hừ một tiếng, quét tia nhìn dò xét vào Nhã Thục. Hành động đó làm Thục lạnh cả sống lưng, mồ hôi tay tuôn ra ướt nhẹp. Tốt nhất là vậy. Dưới hiên ngang di chuyển lên cầu thang để lại Thục một đời lo sợ, chống ngực cô vẫn còn đập mạnh. Đến trước phòng của Hoa, Kiệt đập cửa. Hoa, ra đây! Im lặng, không qua trả lời. Kiệt đập mạnh kêu inh ỏi. Hoa đâu? Hoa đang tắm, luống cuống chạy ra mở cửa. Ông chủ gọi con à? Điện thoại anh reo lên, Kiệt nhanh tay bắt máy. Tôi nghe. Sao? Ở đâu? Được. Nhãn Thục nghe ồn ào phía trên cũng lật đật chạy lên. Ai dè từ đằng trước, thân ảnh của Thế Kiệt hùng hổ tiến tới. Khuôn mặt lúc này xám xịt, cả một màu đen nguy hiểm. Thục khiếp sợ khựng lại nhưng không kịp. Những bước chân dài sọc của Kiệt chẳng mấy chốc đã đến gần, áp sát mặt nhau. Kiệt bóp cổ, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tại sao? Sao lại là cô hả? Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi cơ mà. Thục ôm lấy cánh tay của Kiệt. Thả em xuống anh Kiệt. Anh gằn mạnh từng chữ. Cô xem thường lời nói của tôi đúng không? Trần Nhã Thục. Kiệt, bỏ em ra, em sắp chịu hết nổi rồi. Kiệt dù vô cùng tức giận nhưng Thế Tục sắp không trụ được liền buông tay, hất mạnh xuống sàn. Thục ôm cổ ho sặc sụa. Kiệt, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô đừng dính kịch nữa. Đợi tôi đem tên khốn nó đến đây rồi sẽ nói chuyện với cô sau. Cả cô nữa. Hai người họ nhìn nhau, sắc mặt xấu đi. Thục bấm vào tay Hoa nháy nháy mắt. Hoa lắc lắc cái đầu. Hôm nay tôi tra ra có người hại Trinh thì đừng trách Trịnh Thế Kiệt này tàn ác. Thục khóc, cô nghẹn ngào. Em một lòng theo anh mười mấy năm nay, không một bản tính đời dị nghị. Vậy mà vì một đứa không ra gì, anh đã đối xử với em như vậy. Kiệt, anh không thấy quá bất công cho em à? Kiệt cười, nhích một bên miệng lên. Thục, tôi đã quá hiểu tính cô. Còn có oan ức hay không thì sẽ rõ ngay thôi. Kiệt dựa lưng vào tường, lôi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu, châm ngòi nhả khói. Lâu lắm rồi anh mới đụng tới thứ kích thích này. Và Thục hiểu, khi anh đốt nó nghĩa là sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Chừng 10 phút, trước nhà có một con xe vừa đỗ. Hai người lực lưỡng áp giải một tên mặt mày thâm tím đi vào. Kiệt lướt Hoa và Thục. Đi xuống. Thục co rúm run sợ theo sau. Chỉ có con Hoa, ánh mắt dương cao từ đại. Anh Kiệt là tên này? Tên ấy thấy Kiệt thì liền quỳ rạp xuống. Anh Kiệt xin tha cho em, là em không biết đó là người của anh. Kiệt nhòm xuống nắm áo tên đó liền. Cô ấy đâu? Tên kia búng. Em lỡ tay xô nó xuống biển Nha Trang rồi. Hai cú đấm được Kiệt hết lực giáng thẳng vào mặt hắn. Mắt mũi hắn chảy ra nườm nượp ướt đẫm. Mẹ mày, mày vừa nói cái gì? Nói lại tao xem nào. Anh Kiệt, em cũng chỉ là một kẻ làm việc cho người khác, không phải ý của em. Xin anh tha cho em con đường sống. Sao nói anh nói gì em cũng nghe hết. Anh Kiệt. Kiệt xông tới lôi hắn lên. Khuôn mặt anh giờ như quỷ dữ. Là ai? Ai đã thuê mày? Hắn nhìn Thế Thục đứng lấp ló sau Hoa thì liền chỉ. Là chị ấy. Là chị thuê em ạ. Mặt Thục trắng bệch, miệng giật giật. Nói gì vậy hả? Ai quen mày? Chính là chị. Chị còn đặt cọc trước 50 triệu, hẹn 3 người nữa chuyển hết số tiền còn lại. Chị là chị Thục. Anh Kiệt, nó đang đặt điều vu oan giá họa cho em. Anh phải làm chủ cho em. Hắn sực nhớ. Tôi có chứng cứ. Hắn lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm nhỏ, bật lên đưa cho Kiệt. Anh nghe đi. Tiếng rè rè vài giây thì bắt đầu có cuộc nói chuyện. Chị cần gì? Xưng hô với chị thế nào đây? Cứ gọi là chị Thục. Tôi cần sửa một người. Là ai? Đây, là con này. Nó tên Trinh. Sửa gọn tôi sẽ trả cậu 100 triệu. Được, nhưng tôi muốn ứng trước một nửa. Đây là 50 triệu. Xong việc sẽ chuyển hết. Nếu làm cho sạch sẽ, tôi không thích lằng nhằng. Chị yên tâm, nhất định thần không biết quỷ không hay. Chiếc máy ghi âm bị Kiệt ném tan nát không thương tiếc, anh gầm lên. Trần Nhã Thục! Thục sợ đến mức hai chân không đứng nổi, quỳ xuống mép bàn. Anh Kiệt, em đã nói hết sự thật, anh tha cho em. Mắt Kiệt đỏ ngầu, đồng tử một màu tử huyết. Lôi nó đi, đánh gãy tay. Lập tức liên hệ với người ngoài đó, tìm kiếm tung tích của cô ấy. Hai người áo đen lôi hắn sành sạch ra ngoài. Hắn van xin rối rít. Anh Kiệt đừng mà, tha cho em anh Kiệt. Mày ngon rồi, dám động đến đàn bà của anh Kiệt. Chưa chết là mày may rồi đấy thằng chó. Tiếng nói ngày một xa dần đến khi động cơ rồ lên, bỏ lại làn khói mờ mị cho những kẻ còn lại. Thục cuống cuống chạy lên cầu thang thì bị Kiệt chụp lại. Muốn trốn à? Anh Kiệt, em... Cô sao? Thục bị tiếng hét của Kiệt làm cho thần chít kinh hồn, mặt không còn một giọt máu. Chỉ Hoa: Nó, chính nó đã giúp em làm bậy. Kiệt, đây không phải là chủ ý của em. Hoa nói lớn: Dì Thục, sao thì dì lại đổ tội cho con có biết cái gì đâu. Chính mày đã gửi đoạn clip này cho tao, mày chối à? Dì nói gì vậy? Đoạn clip gì? Con có biết ất giáp gì đâu mà dì Thục. Ông chủ, con không có. Thế Kiệt gửi lên. Clip gì? Nhã Thục vỡ òa, đôi mắt ngập tràn nước. Là đoạn clip anh và con khốn đã ân ái với nhau. Tại sao lại đối xử với em như vậy hả? Tức Kiệt. Kiệt trao nhíu hai đầu mày lại chạm vào nhau. Khuôn mặt tuấn tú gợn lên sóng dữ. Clip đó đâu? Nhãn Thục vội vàng lấy điện thoại di động, tay run run bấm mật khẩu mấy lần mới vào được đưa cho Kiệt. Những hình ảnh cực kỳ sắc nét, cảnh hai người hoan lạc được quay từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào. Phải nói góc quay vô cùng chuẩn xác. Nhãn Thục lưng chồng, nước mắt mặn đắng cứ tuôn ra như mưa lớn, mép môi hứng trọn vì đắng kia vào lòng. Thế Kiệt, hãy tự đặt mình hoàn cảnh của em. Làm sao em chịu nổi khi nhìn người yêu mình say đắm với kẻ khác? Kiệt buông thõng điện thoại, kéo Thục và Hoa ra xe. Đi. Anh Kiệt, anh đưa em đi đâu? Em không muốn đi. Ông chủ, là con không biết gì thật mà. Im hết, còn nói nữa tôi sẽ cắt lưỡi các người. Kiệt đẩy mạnh cả hai vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào buồng lái khởi động xe, hướng thẳng về Nha Trang. Không biết vận tốc bây giờ là bao nhiêu, nhưng những cơn gió bên ngoài táp vào mặt Thế Kiệt rát buốt, mái tóc cũng bay tứ tung, không theo một trình tự nào hết. Nhưng lúc này lòng anh như ngàn mũi tên bắn vào. Đau có, lo sợ có. Anh sợ ở duyên tình vừa bén lại vội xa. Bất giác một chất lỏng trong suốt từ khóe mắt anh lan dài xuống. Nhã Thục bám vào cửa xe la ầm lên: Anh Kiệt, chạy chậm lại anh Kiệt. Thế Kiệt một câu trả lời cũng không. Hoa cũng thần vía lên mây, mặt mày trắng bệch. Ông chủ, con sợ quá, chạy chậm lại một chút đi. Càng nói Kiệt càng tăng tốc. Chiếc mui trần chạy như bay trên quốc lộ đông người. Phải nói tim của hai bọn họ sắp rớt ra ngoài. Chỉ biết nhắm mắt và cầu nguyện. Năm tiếng không ngừng nghỉ thì cuối cùng chiếc xe cũng chạm bánh đến Nha Trang. Trên đường đi, người của Kiệt ngoài này đã nhận được tin báo, lập tức giải người đi tìm kiếm tung tích của Trinh. Với số lượng lớn, lại nắm được địa điểm cụ thể cùng các trang thiết bị hiện đại. Những chiếc cano liên tục lượn lờ trên mặt sóng, nhưng kết quả thật tệ, chỉ là mò sông đáy biển. Kiệt thắng gấp, một tên đàn em nhanh chóng mở cửa xe cung kính: Anh Kiệt. Kiệt gấp gáp: Sao rồi? Vẫn chưa thấy thưa anh. Thoáng thấy sự hụt hẫng trong đáy mắt mệt mỏi của Thế Kiệt, mi cụp xuống. Anh chỉ vào xe: Lôi ra đây. Thục lên tiếng: Anh Kiệt, anh định làm gì? Hoa cũng lo sợ không kém, mặt bọn họ dần như cái tàu lá chuối xanh ngắt. Ông chủ, con không liên quan đến chuyện này, xin hãy nghe con nói một lần, ông chủ. Sắc mặt của Kiệt giờ cực kỳ khó coi, vầng trán đen ngòm xám xịt. Nói nhanh. Hoa hít một hơi thật sâu rồi mạnh miệng: Quả thật là con không hề biết đoạn clip mà dì Thục vừa nói. Mấy hôm nay con ngày nào cũng ngủ với bà Sáu, vì bà than hay đau đầu, mà người già thì khó ngủ. Thử hỏi con rời đi là bà biết ngay. Ông chủ không tin thì cứ gọi về hỏi thử. Con không dám nửa lời gian dối. Còn đây là điện thoại của con, ông kiểm tra đi. Làm gì có đoạn clip nào như dì Thục vừa nói. Nó vừa trình bày vừa lấy chiếc điện thoại ra đưa cho Kiệt. Quả là không có gì, nó nói thêm: Lúc nãy con liếc thấy đoạn clip đó, nét quay rất sáng, chứng tỏ đó là một cái điện thoại xịn. Còn của con, ông chủ cũng thấy rồi. Chụp hình còn nhòe nữa, huống hồ là quay phim. Với lại con đâu có rảnh rỗi để đi rình mò người khác. Nói thật con thích Cẩu Hưng. Nếu chị Trinh mà có ý gì với ông chủ con càng mừng, chứ sao lại đi mách lẻo. Ông chủ nói có đúng không? Thục gào rú lên: Con chó, mày đừng có mà bẻ cong sự thật. Không mày thì ai vào đây mà quay? Mày còn cười qua meo cho tao nữa. Giờ lộ chuyện mày định chối tội à? Mắt Hoa hơn nước, giải thích với Thế Kiệt: Mèo gì? Mèo nào? Con có ăn học bao nhiêu mà biết mèo với mèo. Ông xem, mấy lần con đều nhờ ông dạy cách chơi mấy cái mạng xã hội. Con làm gì có biết cái đó hả ông? Hai hàm răng Thục nghiến vào nhau. Ả hư giọng. Mày chơi tao phải không Hoa? Hoa nhìn Thục, nó đưa tay quệt nước mắt. Đúng là con không thích gì vì gì hay chửi con, nhưng con thề là mình không có làm cái chuyện này. Kiệt im lặng quan sát. Rõ ràng Hoa rất mù công nghệ. Lời nó nói lại vô cùng ăn khớp. Vậy ai là người quay video đó gửi cho Nhã Thục? Bà Sáu. Không, Thế Hải lại càng không. Rốt cuộc kẻ đằng sau là ai mà lại thân bí như vậy? Anh khẽ xoa đầu. Mệt mỏi kéo đến, anh nhìn ra ngoài kia biển lớn. Những chiếc tàu chuyên dụng đang hoạt động. Những thợ lặn chuyên nghiệp cũng đã đến rất nhiều. Cớ sao cô gái của anh vẫn bóng chìm thăm cá. Mùa xuân vừa đến, hoa chưa kịp nở mà cơn gió đông vẫn còn rì rào thổi. Lạnh lẽo trái tim, yêu thương vừa chớm, chưa kịp đáp bồi, cớ sao lại bầy chi mất mát. Từ trong đôi mắt trũng sâu, hai hàng lệ trượt dài trên má, chảy xuôi xuống, rớt trên nền cát lạnh. Cả một đêm thức trắng, Thế Kiệt cùng đoàn người ra sức tìm. Biển mênh mông một mạng người, có phải rất khó. Kiệt đứng trên mũi tàu, phả làn khói hòa lẫn vào gió biển. Cái mùi mặn đặc trưng như sát muối vào tim anh, xót xa và bất lực. Trình Thế Kiệt, anh trời không sợ, đất không sợ, hôm nay để sợ đến vậy. Anh đứng đến hai chân tê cứng, đến những đầu thuốc xung quanh nhiều vô kể. Đến mặt trời từ từ ló dạng, đến cái nắng của ngày mới đã bắt đầu gai gắt, chói lòa mắt anh. Phòng ngập ngừng. Kiệt, cậu mau vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Cả đêm rồi cậu sẽ không chịu nổi. Vào chợp mắt một chút. Kiệt không trả lời lại mà nói sang một vấn đề khác. Phong, cậu đã ở đây bao nhiêu năm rồi? Cậu sao vậy? Tôi sinh ra ở đây thì lớn lên ở đây. Thế Kiệt, cậu làm tôi sợ đấy. Kiệt cười. Tôi ổn, đưa tôi bao thuốc. Đừng hút nữa. Cậu xem dưới chân cậu toàn đầu thuốc. Hút nhiều quá hại sức khỏe lắm. Cứ đưa đây. Phong hiểu tính Kiệt, lắc đầu rồi lôi trong túi ra bao thuốc dở, đốt cho Kiệt một điếu. Của cậu. Kiệt rít một hơi chậm rãi, khuôn mặt anh giờ bất động. Đã từng có điều gì kỳ diệu xảy ra chưa? Phong đặt tay lên vai Kiệt nhịp nhịp. Rất ít, với điều kiện là vừa rớt xuống. Đằng này quá lâu rồi. Tôi chỉ e. Nghĩa là cũng có hy vọng mà đúng không? Phong không đáp, ngấm ngầm thay cho câu trả lời. Rất lâu, Phong mới lên tiếng. Kiệt, tôi quen cậu bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi đúng không? Tôi hiểu cậu là một người ít thổ lộ, nhưng lại rất trọng tình. Tôi không biết cô gái này thế nào mà để cậu lưu tâm như vậy. Có thể cô ấy tốt, nhưng duyên hai người chỉ đến đấy. Hãy để cô ấy được yên lòng. Không, tôi tin là cô vẫn còn sống. Nhất định là còn sống. Kiệt, cậu nhìn cậu mà xem. Sóng biển như vậy thì làm sao mà có cơ hội? Với lại bao nhiêu máy móc đều không tìm được. Thử hỏi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phòng lắc đầu bỏ vào trong. Buổi trưa, Kiệt lang thang dọc theo mép biển. Bước chân cô độc và lặng lẽ. Ánh mắt đào khắp các ngóc ngách, hy vọng và hy vọng. Anh đi đến tấm lưng ướt sũng, mặt đỏ gay, bàn chân phồng ruộng, mà chẳng thấy Trinh. Anh dừng lại hét to. Phan Tu Trinh, em ở đâu? Phan Tu Trinh, em ở đâu? Tôi yêu em, Trịnh Thế Kiệt yêu em. Hét xong anh lại cười. Em bị chơi trốn tìm với tôi à? Tìm được tôi nhất định sẽ phạt em. Đánh vào mông anh, em hư lắm. Khóc rồi cười. Giờ anh đã nhận ra mình đã yêu cô rất nhiều. Này cậu ơi, cậu có sao không? Một người đàn ông trung tuổi khái hỏi Kiệt. Anh xoay lại. Tôi không sao. Không sao thì tốt. Tôi thấy cậu đứng đây hò hét nãy giờ, hình như là gọi tên ai đó. Giận vợ à? Hay bị vợ giận? Thôi, về xuống nước làm hòa đi. Vợ mình thì mình nhịn cho yên nhà thanh niên ạ. À. Kiệt nặn một nụ cười. Muốn giận cũng không được nữa. Cô ấy... Nghẹn đắng trong cổ chẳng nói được. Anh bước đi trong vô hồn, chẳng biết nên đi đâu. Đôi chân anh đã đi nhiều chỗ, đặt chân lên nhiều thành phố. Đôi mắt này đã ngắm nhiều cô gái đẹp, nhưng tim anh sao chỉ bận tâm một người. Biển mênh mông, lòng anh thì trống trải. Sóng gặp cành xô cát lên cao. Cậu gì ơi? Ông lão gọi với theo. Kiệt mơ hồ vẫn đều bước. Cậu ơi cậu. Ông đi theo, đập vào bả vai Kiệt. Này, cậu có nghe tôi bảo không đấy? Có chuyện gì sao? Không, chỉ là tôi thấy cậu thất thần quá. Có gì buồn cũng nên về nhà mà giải quyết. Cậu cứ thế này gặp kẻ xấu là nguy hiểm. Đời này không biết ai thật ai giả đâu. Nghe tôi, về nhà đi. Đôi mắt Kiệt buồn bã, ngồi phịch xuống nền cát ướt, ngón tay vô thức vẽ tên Trinh. Nhưng cơn sóng từ đâu đập vào phút chốc tan biến hết. Kiệt hỏi ông. Ông lão, ông có tin vào duyên kiếp? Ông cũng ngồi xuống, bỏ giò cá một bên, mặt hướng ra biển như Kiệt. Tin chứ cậu, con người gặp với nhau là điều duyên hết đấy. Bởi thế trân trọng từng phút bên nhau. Biết đâu vừa gặp lại hóa chia ly. Lời nói của ông như mũi dao khứa vào sâu tim Kiệt, xoáy thẳng vào tâm can anh, ngàn lần đau đớn. Kiệt nhớ một câu nói, đôi khi chế hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Liệu câu nói ấy có đúng với hoàn cảnh của anh lúc này? Không, Trinh của anh là một cô gái kiên cường, nhất định cô sẽ đợi anh đến cứu. Đúng, anh phải xuống tìm cô ấy, phải tìm cô ấy. Kiệt liền đứng phắt dậy, hùng dũng tiến ra biển. Anh phải cứu Trinh. Ông lão hoảng hồn. Này cậu trai trẻ, làm gì thế? Này. Ông lật đật chạy theo Kiệt, nhưng sức ông làm sao đuổi kịp với người khỏe mạnh như anh. Ông chỉ có thể gọi lớn. Này cậu kia, nghe tôi nói, chuyện gì cũng có hướng giải quyết, đừng làm chuyện dại dột mà. Trời ơi, khổ quá. Mới cứu một người phụ nữ, giờ thêm người nữa sao? Sao bọn trẻ bây giờ liều lĩnh thế không biết. Trong vội vã, Kiệt nghe ông nói vừa cứu một người, đôi chân liền chững bước. Ông nói gì? Ông vừa cứu một người con gái sao? Ông cũng đuổi kịp thế Kiệt. Ông mệt thở một cái rồi mới nói. Ừ, một cô gái trẻ. Mắt Kiệt chợt lóe lên, bóp vai ông mà lay. Cô trông thế nào? Mặt mũi ra sao? Cô tên gì? Có phải là Trinh không? Cậu hỏi từ từ thôi. Dồn dập thế thì làm sao mà tôi nhớ kịp? Mà cậu làm gì mà sốt sáng thế? Chẳng lẽ định tìm người đi cùng cho vui? Không phải, vợ tôi bị rơi xuống biển này. Ông mau nói đi, cô gái mà ông cứu như thế nào? Ông lão thoảng thốt. Không lẽ trùng hợp như vậy, mà hình như cô ta bị người ta hại đấy. Kiệt mất bình tĩnh thật sự, tay chân anh luống cuống va vào nhau, mắt ngời sáng tia hy vọng. Cô ấy đâu? Ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy ngay. Chàng trai cứ bình tĩnh, cô ấy còn ở chỗ tôi, đừng có cuống lên như thế chứ, đi theo tôi. Ông quay lại lấy cái giỏ cá rồi theo hướng nhà mà đi cùng Kiệt. Và nói Kiệt mừng đến độ nào. Bao mệt mỏi trong anh đều tan biến hết, chỉ còn sự hồ hởi phấn chấn. Đoạn đường không xa, mà sao Kiệt thấy dài quá. Anh hỏi đến chưa liên tục, đến mức ông lão phải cau nhau. Tôi đã nói là sắp tới rồi, sao cậu cứ hỏi hoài nhỉ? Nãy giờ cả trăm lần rồi đấy. Yêu vợ như vậy mà để vợ mình bị người ta hạ, lỡ như cối bạc số, hoặc chẳng may có gì thì sao? Chán thành nghiền. Phía trước là chiếc lều lụp sụp quen thuộc. Ông lão chỉ. Đến rồi, nhà tôi ở đây. Này, chị đi đâu đấy? Kiệt vừa chạy vừa gọi lớn. Trinh, Trinh ơi. Không ai trả lời. Anh xông thẳng vào lều, ráo rác tìm kiếm. Trinh, tôi đến rồi đây Trinh. Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi mà hét toáng lên? Bà lão cố nhướng mắt lên nhìn cho rõ. Tôi tìm Trinh, Phan Thu Trinh, cô đi đâu rồi à? Ông lão bây giờ mới vào đến bên trong nói với bà. Cỡ bảo cậu là chồng của cái cô mà tôi cứu đấy. Bà gọi cô ra mà nhận người thân này. Ơ, cô đi rồi. Bạn trai cô vừa đến đón, vừa đi một lúc thôi. Chắc là đã đến quốc lộ rồi đấy. Kiệt nhíu mày thắc mắc. Bạn trai, bà nói bạn trai cô sao? Ừ, tôi nghe cậu bảo thế mà. Cậu ta như thế nào? Dáng người ra sao bà có nhớ không? Mắt tôi mờ có thấy rõ đâu. Chỉ nghe loáng thoáng hình như là tên là Hưng gì đấy. Trịnh Thế Hưng à? Đúng rồi, đúng rồi. Thế Hưng, Thế Hưng. Tôi nghe cô Trinh gọi như vậy. Thế bà có nghe họ sẽ đi đâu không? Như là Hà Nội sao? Tai tôi kém lắm. Cậu thông cảm, tôi không rõ. Kiệt móc điện thoại nhấn gọi cho Thế Hưng nhưng không liên lạc được. Mẹ kiếp, sao nó lại xuất hiện ở đây? Anh mở ví lấy ra một sấp tiền rồi dúi vào tay bà. Có chút tiền gửi ông bà vì đã cứu giúp cô ấy. Tôi phải đi trước, nhất định sẽ quay lại đền đáp. Thôi, tôi không nhận đâu. Lúc nãy cậu kia cũng cho tôi một ít rồi. Cậu cứ đi tìm cô đi. Ông bà cứ nhận, xin phép tôi phải đi trước. Kiệt trở gót ra ngoài, vừa đi vừa gọi Phong, không thấy cái nhìn đầy ẩn ý của cặp vợ chồng già. Tôi đây. Thế Hưng vừa đem Trinh đi ra hướng quốc lộ, cậu điều người chặn nó ngay lại giúp tôi. Biển số bao nhiêu? Theo hướng nào? Không biết. Cậu đùa Kiệt, không chút thông tin thì làm sao mà tôi tìm được? Kiệt ngang ngược. Tôi không cần biết cậu làm sao phải giữ nó lại được cho tôi. Bất quá thì chặn tất cả các phương tiện lại. Kiệt tắt máy, chạy như bay về chỗ đầu xe mà phóng đi vun vút. Đường thì lớn, xe cổ lại đông, dòng người qua lại như đi chảy hội, biết tìm đâu. Đôi mắt thân thuộc cả ngày, một người mà anh đã khắc ghi trong tâm trí. Đảo mắt khắp nơi, lướt qua mọi ngóc ngách, chỉ là một tia vô vọng. Tại sân bay Cam Ranh có một đôi nam nữ chần chừ trước phòng chờ. Tú Trinh, tin tôi sẽ đem đến một nơi an toàn, nơi mà chúng ta sống một cuộc đời yên ả. Thế Hưng, hay là đưa tôi về đi, chỉ sợ... Trinh, em xem, em ở đó thật quá nguy hiểm. Nghe tôi, đừng chần chừ gì nữa. Trinh cụp mắt xuống, lảng tránh cái nhìn đầy lo lắng của Thế Hưng. Cô là vẫn không tin Thế Kiệt là một người như vậy. Không tin đêm ấy chỉ là cảm giác nhất thời của anh ta, và không tin chuyện hôm đó đều là sự sắp xếp của anh ấy. Dù không chắc chắn, nhưng những cử chỉ quan tâm mà Kiệt dành cho cô cảm nhận rất rõ. Dù không nói ra, nhưng bằng trực giác cô tin Thế Kiệt không cợt đùa. Nhưng sao anh ấy làm vậy với cô? Sao lại đang tâm đẩy cô vào đường chết? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Thế Hưng đặt tay lên vai Trinh. Trinh nhìn đôi tay này, nhìn vào mắt tôi, em có thấy chính mình trong đấy? Em còn trẻ, còn tương lai phía trước, tội tình gì mà đày đọa bản thân như vậy? Em xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp, có một người chồng tốt và những đứa con ngoan. Trinh, Thế Hưng, tôi không nói mình hoàn hảo, nhưng không nói mình tài giỏi. Sống với tôi nhất định tôi sẽ cố hết sức để em có thể an toàn nhé. Tôi chắc đấy. Giờ chúng ta đi. Đi nhá. Thế Hưng, tôi biết anh tốt, nhưng lòng tôi đã có. Hưng để tay lên miệng Trinh, ngăn chặn câu nói mà anh biết sẽ khiến anh đau lòng. Trong tia nhìn của cô ấy, hai chữ Thế Kiệt hiện lên rõ nét. Như anh ta từ dối lòng, vẫn không muốn nghe sự thật tàn khốc ấy. Tôi hiểu. Tôi không cần em lập tức yêu tôi. Không cần gì cả. Chỉ một phút thôi. Một chút niềm tin nhỏ nhoi em gửi đến. Tôi sẽ dùng nó để chứng minh tình yêu của mình là thật. Trinh. Hai hàng lệ chảy xuống gò má, xuôi dòng rút xuống khóe môi hồng. Tại sao anh ta lại tốt với cô như vậy? Tại sao lại đặt quá nhiều tâm lý ở cô? Nhưng sao cô lại chẳng hề vui vẻ? Đôi mắt lại đảo về phía kia. Chỉ cần Thế Kỷ xuất hiện, chỉ cần anh ấy bảo mình không làm, cô nhất định chạy về phía ấy. Nhưng hình như cô đang tự ảo tưởng. Nếu Kiệt thật sự yêu cô, thì anh ấy đã ra sức đi tìm, đâu để cô mòn mỏi mong ngóng. Hay chăng duyên tình quá mỏng mà ta lại nặng lòng tâm tư lưu luyến? Người tiện tay chạm cảnh hoa dại, ta lại lầm tưởng đến là chiều xuân. Thế Hương kéo Trinh vào trong, lòng tự nhục. Xin lỗi vì đã nói dối em, nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác. Anh liếc nhìn cô, nhìn khuôn mặt vẫn còn hy vọng mà ngó nghiêng quay đầu lại. Đến khi khuất hẳn vào trong, anh mới yên lòng. Anh sẽ đưa cô đi thật xa, một nơi mà Thế Kiệt không bao giờ tìm thấy được. Đến một nơi mà anh sẽ bắt đầu chinh phục cô. Máy bay cất cánh, bay cao lên tận bầu trời xanh. Có những áng mây xanh gờn lơ lửng trên không trung. Trinh nhắm mắt lại, dặn lòng dẹp bỏ quá khứ, dẹp bỏ ba chữ Trịnh Thế Kiệt ra khỏi đầu óc. Nhưng cố quên là cố nhớ lại thành quên. Tại một quán bar lớn nhất nhì thành phố, có một nam nhân tuyệt mỹ đang nhâm nhi từng hớp rượu. Khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt thê lương hòa vào tiếng nhạc sập sình. Những cô chân dài quần áo thiếu vải, mặt mày son phấn cứ lượn lờ trước mặt anh. Một cô bảo giản đến gần nâng ly mời. Anh đẹp trai, uống em một ly được không? Thế Kiệt không trả lời, thậm chí là không thèm nhìn một cái. Ung dung uống cạn ly của mình. Cô gái không bỏ cuộc, cứ lân la đến gần chút nữa, đưa ngón tay đầy màu sắc mà ve vuốt lên mảng đùi của Kiệt, giọng điệu chào mời. Anh có gì buồn à? Tâm sự với em đi. Em không hứa làm anh hết buồn, nhưng chắc chắn làm anh thỏa mãn. Kiệt tay vẫn cầm ly rượu, liếc cô ta một cái. À ta nháy mắt, ướn cặp ngực ngồn ngộn ra phía trước. Kiệt nhếch mép. Cô tên gì? Em tên Trinh. Kiệt nhíu mày, cái tên này rồi chăm chú nhìn à. Thế cô còn Trinh cơ? Đột nhiên nàng cười lớn, đập đập tay lên vai Kiệt vài cái. Anh đẹp trai à? Anh đùa đấy à? Thời buổi này kiếm đâu ra một cô gái còn Trinh cho anh chứ? Kiệt tiếp tục uống một ngụm rượu nữa, mùi vị tê tê chạy thẳng vào khoang mũi anh cay nồng. Hay chăng là vì anh đang nhớ đến ai đó? Hơn tháng rồi, cô ấy biến mất hơn một tháng rồi. Thế Hưng đã đưa cô đi đâu mà không một dấu vết, không một tin tức? Tại sao em không chờ tôi đến? Chỉ một chút nữa thôi mà, một chút nữa là kịp. Tại sao em đến? Em bước vào lòng tôi rồi nhẫn tâm rời khỏi. Tại sao em đi? Đem luôn cả hồn tôi. Phản Tu Trình, em thật độc ác. Một ly, hai ly, cạn ly. Này anh trai, anh có đi không? Cút. Anh ta bực bội. Không đi thì nói một tiếng, làm mất cả thời gian. Người thì rõ đẹp, ăn mặc thì sang trọng, mà đầu óc có vấn đề. Đúng là đồ điên. Cút ngay. À vùng vằng ngúng ngoài bỏ đi tìm mối khác. Tommy đến nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Thế Kiệt thế thì liền lắc đầu. Ai dám chọc giận chị thiếu gia của tôi vậy? Kẻ nào? Làm gì mà giờ mới đến? Tôi còn phải đi làm kiếm tiền để sống, chứ đâu phải như ai kia. Tiền tiêu tám đời còn chưa hết. Kiệt nức cản ly rượu, lời nói nghẹn ngào. Tiền nhiều để làm cái gì? Tiền có mua được tình yêu không? Có mua được thời gian không? Không mua được một cái gì hết, trả được cái gì cả. Tommy giật ly rượu mới của Kiệt. Đừng uống nữa, cậu say rồi. Tôi không say, tôi đang rất tỉnh. Rất là tỉnh táo, trả rượu lại cho tôi. Thế Kiệt, cậu đang mất bình tĩnh đấy, tôi đưa cậu về nhé. Tôi không về, không về. Không về nhà. Không có cô ấy, không có cô ấy. Ai, cậu làm tôi thất vọng quá đấy Kiệt. Ngày yến đi cậu cũng đâu đến nỗi này. Này vì một cô gái vừa mới quen mà đã ngạ bản thân, bỏ bê công việc đã đành, suốt ngày vùi mình trong men rượu khói thuốc. Đàn bà nhiều vô kể, hà cớ thì mà cứ vướng bận một người. Không, cô ấy khác, kháng với tất cả mọi con gái trên đời này. Cô ấy rất đặc biệt. Đặc biệt hay không thì cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì trăm người như một, ham vinh hoa phú quý, ham hư vinh. Thế Hưng nó không giàu bằng cậu, nhưng nó cũng có một sự nghiệp vững vàng, lại không có con cái, phụ nữ ràng buộc. Cô ta đi theo nó cũng là lẽ đương nhiên. Cậu nên buông bỏ. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài em chân dài mới vào nghề, đảm bảo còn zin như cậu mong muốn. Nghe đến đây Kiệt bốc lửa. Cậu nói vậy là sao? Tôi nói muốn đàn bà tới khi nào? Nhảm nhí, chỉ là hỏi vậy để cô ta rút lại. Tommy thản nhiên giải thích. Không thích thì thôi, cứ giữ cứ đi, có ngày vỡ binh mà chết. Hưng nó là trai tân, thanh niên chưa vợ. Dù nhiều cô vây quanh cũng không có ai kề cận như Nhã Thục bên cậu. Cô Trinh kia dạng gì mà không theo? Họa có ngu thì mới từ chối. Nhắc mới nói, hôm qua gặp mẹ con Thục ở nhà hàng, nhìn cô ta xuống sắc lắm. Bị cậu đuổi không thương tiếc, thế mà không tiều tụy cũng lạ. Kiệt cua lấy chùm chìa khóa trên bàn loạng choạng ra về. Không nói với cậu nữa, tôi đi trước. Tommy hoảng hốt. Để tôi lái cho, cậu đi còn không vững nữa là... Tôi tự đi được, cậu tránh ra. Kiệt! Tôi nói cậu tránh ra. Tommy bất lực, nhìn chiếc môi trần phóng như bay trên thoáng chốc, đá rời khỏi. Yêu là gì? Biết là đau khổ sao cứ cắm đầu vào mà yêu. Kiệt dừng lại trước một biệt thự khang trang, nhấn chuông inh ỏi, tay đập cửa. Mở cửa ra. Chị thiếu gia, đêm hôm đến đây có việc gì sao? Thế Hưng đâu? Mà gọi nó ra cho tôi. Cậu chủ không có ở nhà, phiền cậu lần sau hãy đến. Kiệt túm lấy cổ áo của ông quản gia. Nó đi đâu? Nó đã đi đâu? Nói mau. Tôi không biết cậu kia. Nói dối, sao lại giấu tôi? Nó đã đi đâu? Đã đem cố giấu ở đâu? Bỗng có tiếng một người phụ nữ vang lên. Có chuyện gì mà ồn ào về Lão Khiêm? Dạ là cậu Kiệt muốn tìm cậu Hưng ạ. Tôi đã nói là cậu Hưng không có ở nhà mà cậu Kiệt không tin. Bà ta đi đến phía trước, đối mặt với Thế Kiệt. Đêm hôm khuya khoắt cậu đến đây làm loạn cái gì? Thế Hưng nó không có ở nhà, cậu mau về đi. Kiệt buông Lão Khiêm, chập choàng xoay lại bà Cúc. Bà nói với nó, nhớ trốn cho kỹ, đừng để tôi tìm được, nhất định sẽ không tha cho nó đâu. Bà Cúc hếch môi liền, nụ cười. Đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Trịnh, lại đi giành giật một con đàn bà với em trai mình, nói ra thật đáng để người khác cười vào mặt. Giờ thì không tiễn, Lão Khiêm, ông đóng cửa lại. Đàm Thu Cúc, bà nên quản con trai mình chặt một chút, đừng để nó chạy lung tung, kèo lời không ổn. Bà Cúc một bước quay lại, trao đôi mày lán liếu đâu lại với nhau, giọng nói không chút hài lòng. Thế Kiệt, theo lý cậu phải gọi tôi một tiếng gì cho đúng vai đúng vế, ở đâu ra mà gọi tên một cách trắng trợn như vậy? Hay là mẹ cậu không dạy cậu những lễ nghi cơ bản này? Bà cũng biết nói lễ nghi đạo lý nữa cơ à? Thì bà có biết thế nào là liêm sỉ không? Hả? Bà Cúc tím mặt, môi bặm lại. Cậu đừng quá đáng, tôi sẽ nói với bà cậu đấy. Cứ tự nhiên, nhớ thêm mắm dặm muối nhiều một chút, giống cái cách mà năm đó bà chui lên giường để ông ấy làm tan nát gia đình tôi. Tôi không bao giờ quên những ngày tháng đó, không bao giờ quên những giọt nước mắt của mẹ tôi. Đàm Thu Cúc, bà là một phụ nữ sống, cả con trai bà cũng sống, gia đình các người toàn là một lũ sống. Chỉnh Thế Kiệt, tôi nể tình ba cậu nên không chấp với cậu, không muốn mang tiếng ức hiếp kẻ tiểu bối. Lão Khiêm, tiến khách. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Kiệt ngồi tụp xuống mặt đường, ngã lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cơn gió hắt thiêu thổi mạnh, cắt từng màng thịt của anh, lạnh giá và đau đớn. Đôi mắt anh phượng hoàng dữ dội, bi ai vừa sụp xuống. Đấy chính là lúc Thế Kiệt thật sự mềm yếu, và anh lại nhớ Trinh nhiều hơn. 2 giờ sáng, anh lảo đảo vào nhà, mệt mỏi nằm phịch lên sofa mềm mại. Nhớ những lúc anh về muộn, Trinh luôn ngồi đây chờ cửa, có khi buồn ngủ mà gục gạc lên xuống. Hôm nay chỉ có mình anh lạc lõng trong đêm tối, một giọt nóng lặng lái rơi. Ánh sáng bất ngờ làm anh nhất thời nheo mắt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh về rồi à? Kiệt không tin vào mắt mình, nhắm rồi lại mở. Trước mặt anh là một kiều yến bằng xương bằng thịt đang uyển chuyển đến gần. Trong chiếc áo ngủ bằng lụa cao cấp, mỗi bước chân lại thật hấp dẫn đến nao lòng người. Tuy nhiên, Kiệt lại không hề dung cảm, lập tức quát lên. À, cho cô vào nhà tôi, cút! Kiều Yến không những không giận, môi cong lên dịu dàng nói. Anh say rồi, để em dìu anh vào phòng ngủ. Đúng là tôi đang say, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái ngày mà cô ra đi. Nhớ rõ cái gương mặt tuyệt tình của cô khi thấy Hải khóc lóc. Giờ cô còn vác mặt về đây làm gì? Nhà tôi không hoan nghênh cô đâu. Biến! Hai hốc mắt của Kiều Yến đã ngấn nước, vài hạt rơi tí tách trên khuôn mặt diễm lệ, giọng cô nức nghẹn. Thế Kiệt, năm đó là em có nỗi khổ riêng, em cũng đau đớn đâu kém gì anh đâu. Có người mẹ nào nhẫn tâm rời xa cốt nhục của mình? Có người vợ nào muốn xa người đầu ấp tay gối chứ? Nỗi khổ gì? Nỗi khổ của cô là đi theo thằng khác à? Yến nắm lấy khỉu tay của Kiệt. Anh Kiệt, không phải như anh thấy đâu. Em bị hắn uy hiếp. Nếu em không đi, hắn sẽ phá nát công ty. Em đành hy sinh bản thân mà để anh gây dựng sự nghiệp. Anh biết không, những ngày tháng sau này em phải sống trong nước mắt và máu. Hắn biết em còn yêu anh nên hành hạ tinh thần lẫn thể xác. Anh có sung sướng gì đâu Thế Kiệt. Em nhớ anh và nhớ con, nhớ những ngày tháng sinh viên mình hạnh phúc, nhớ ngôi nhà có tiếng trẻ thơ. Kiệt, em rất nhớ anh. Yến xa vào lòng Kiệt, thủ thỉ từng lời yêu thương. Thế Kiệt nhắm nghiền mắt lại, gương mặt anh bình thản, tựa hồ mặt nước không gợn sóng. Kiều Yến, dù lý do là gì thì nhân duyên chúng ta đã hết, mỗi người sống một cuộc sống riêng. Giờ thì phiền cô tránh ra và rời khỏi. Nơi này từ lâu đã không phải là nhà cô nữa, sau này đừng tùy tiện vào nhà người khác như vậy. Kiệt kéo Yến ra, cô tan lì lờ mồm chặt lại. Không Kiệt, em đợi ngày này lâu rồi, đợi ngày gia đình mình được đoàn tụ, đợi những chiều đón anh bên mâm cơm nóng hổi. Anh đừng đuổi em mà Thế Kiệt. Anh biết không, khi vừa gặp em thì Hải nó cứ đòi theo em mãi, nó bám em đến đi ngủ cũng không rời. Anh không muốn thấy Hải nó có mẹ như bao đứa trẻ khác sao anh? Em hứa sẽ bù đắp cho anh và con mà Thế Kiệt. Môi Kiệt vừa mở, tay giơ lên đẩy Yến ra thì có tiếng Thế Hải nơi cầu thang. Nó mắt nhắm mắt mở rụi rụi. Mẹ, mẹ Yến. Yến vội chạy lên. Thế Hải, sao con không ngủ là chạy xuống đây? Thế Hải muốn ngủ với mẹ. Kiệt đi lên. Bà sẽ ngủ với con. Mẹ có việc phải đi rồi. Thế Hải ngoan lên với bà. Không, ứ chịu. Mẹ, muốn mẹ cơ. Kiệt nghiêm giọng. Thế Hải không được hư như vậy. Bà phạt đấy. Yến ôm Hải vào lòng. Xanh lại mắng con chứ. Thế Hải đừng sợ, mẹ sẽ ở lại với con. Yến dắt tay Thế Hải về phòng. Cửa đi theo kêu Yến lại quát lên. Kiều Yến, cô đừng đem Thế Hải ra bảo biển cho mình. Tôi đã nói nhà tôi không tiếp cô. Đi ngay cho tôi. Thế Hải bị tiếng hét của Kiệt làm cho hoảng sợ. Khóc ôm lên nó ôm Yến. Không, không cho mẹ đi. Hải muốn ngủ với mẹ. Bà là người xấu, bà là người xấu. Thế Hải. Anh Kiệt, anh thật quá đáng. Anh nỡ lòng nào chia rẽ mẹ con. Được, nếu anh muốn đổi tôi cũng không ở. Nhưng anh xem bây giờ là 3 giờ sáng. Cho tôi ở, sớm mai tôi sẽ đi ngay. Giờ thì tôi, để tôi đưa con về ngủ được không? Kiệt mệt mỏi. Ngày mai khi thức dậy, tôi không muốn thấy cái mặt cô còn ở đây. Nhớ đấy. Anh đứng thững về phòng. Bóng lưng Kiệt kiệt lực lê thê từng bước. Mọi chuyện sao lại đến cùng một lúc. Người mong muốn thì mặt vô âm tín, còn không mong đợi lại lờn vờn xung quanh. Anh nhắm mắt, một giấc ngủ tròn vẹn. Trong giấc mơ, cô ấy sẽ về. Tại một đất nước khác. Trinh, Trinh dậy đi. Trinh uể oải mở mắt. Thế Hưng, còn sớm mà. Để tôi ngủ một lúc nữa. Em ngủ nữa là sẽ trễ giờ học đấy. Dậy đi. Sao dặn em ngủ nhiều vậy? Mau dậy đi. Mặc Thiên nói vọng vào. Trinh lười biếng ngủ tiếp. Bỗng dưng cô thèm ngủ kinh khủng. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 4 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập 5 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị.